Tần Khống Thiên Hạ, chương 1523, Sát Thiên bị bắt 2. Gocchuyenaudio.com, chấm, khẳng định phải giết chết hắn, lại dám bắt chàng, quả thực là hắn sống thì không được yên. Kỳ thật, Lăng Tiếu là nhìn thấy thế thì vui mừng, hắn cảm giác có thể khống chế được cung chủ Sát Thiên. Như vậy tổ chức Sát Thiên kia chẳng phải là trực tiếp bị hắn khống chế sao? Cái này so sánh với trực tiếp đánh nhau cùng tổ chức Sát Thiên thì tốt hơn a, nếu nói như thế. Có khả năng không uổng cho người nào chiếm đoạt được tổ chức Sát Thiên. Cái này tuyệt đối là chuyện tốt trăm lợi mà không có ngoại lệ chịu hại. Có điều là, thực lực cung chủ Sát Thiên đáng sợ như vậy, Lăng Tiếu muốn hạ tinh thần chú cho hắn, thì chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy a. Liền vào lúc Lăng Tiếu đang suy nghĩ kế hoạch, cung chủ Sát Thiên rốt cục xuất hiện tình huống không địch lại. Hắn quay sang Thủy mà hô một tiếng, muốn trực tiếp chạy trốn, nói về năng lượng bị tiêu hao. Hắn vẫn còn kém Long Quy một bậc, nếu lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ thất bại không nghi ngờ. Chỉ là lúc hắn muốn chạy trốn, hai con Long Hà, Tôm Hùm, hai con Long Giải đồng thời hành động, bọn họ không nhúng tay vào chiến đấu trước đây là bởi vì tôn trọng Long Quy. Nhưng khi cung chủ của tổ chức Sát Thiên muốn chạy trốn, bọn họ phải ngăn cản hắn lại thì cũng không coi là không tôn trọng Long Quy. Long Hà cùng Long Giải mặc dù không có chiến lực khủng bố bằng Long Quy, nhưng cũng đều là tồn tại bát giai trung giai đỉnh cao. Cung chủ Sát Thiên đã bị thương không nhẹ, khó có thể trong lúc nhất thời phá được vòng vây. Long Quy lại lần nữa xông đến gần, thân thể giống như núi cao kia trực tiếp đánh trên người hắn. Phốc, mai của Long Quy chính là có thể so với bán thần khí. Một cú va đập toàn lực như vậy, thánh giả thông thường mà bị đụng đều phải ngã xuống, mà cung chủ Sát Thiên chỉ là ói ra một ngụm huyết mà thôi. Xúc tu của hai con Long Hà càng không ngừng lắc lư kéo dài, hướng tới cung chủ Sát Thiên mà quấn quanh, còn cái càng lớn của hai con Long Dài, cua, cũng đã hướng tới bên hông cung chủ Sát Thiên kẹp lại. Muốn cắt hắn thành hai nửa, cung chủ Sát Thiên kinh hãi, lại một lần nữa liều mạng sử dụng sát thuật kinh người. Chặt đứt xúc tu của Long Hà, đẩy cái càng lớn của Long Giải ra, thân hình giống như hùng ưng lại lần nữa nhằm hướng tới phương xa trốn chạy. Trong lòng hắn đã nổi lên những cơn sóng ngập trời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có liên hệ cùng Long tộc. Càng trực tiếp phái những Long Quy, Long Hà cùng với Long Giải này đi ra trợ giúp. Nếu mà cung Tiếu Ngạo có một nhóm lực lượng dũng mãnh như vậy tương trợ, còn có ai có khả năng tương đương cũng cung Tiếu Ngạo? Chết tiệt, đệ tử của ta đế lại có may mắn bực này. Chẳng lẽ bổn cung đời này nhất định xa vào vai phụ của bọn họ sao? Ở trong lòng cung chủ Sát Thiên âm thầm kêu lên thập phần không cam lòng. Vào lúc hắn suy nghĩ miên man, một mảnh sóng biển đại dương mênh mông từ trên cao tập kích đến. Nện mạnh làm cho hắn rơi xuống từ trên cao mấy vạn thước. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Long Quy công kích vô cùng điên cuồng. Nó đột nhiên lại hướng tới cung chủ Sát Thiên đã bị nện rơi xuống mặt đất mà mạnh mẽ đè xuống. Thân thể khổng lồ coi như vũ khí tốt nhất, trực tiếp áp chế cung chủ Sát Thiên ở dưới thân nó. Lăng Tiếu thấy một màn như vậy thì mừng rỡ, vội vàng nói với La Mỹ Anh, trước hết cứ bảo Long Quy đừng giết hắn, ta phải thu phục hắn. La Mỹ Anh biết Lăng Tiếu có bản lĩnh khống chế người khác, lập tức truyền tin cho Long Quy. Tuy nhiên, liền tại lúc Lăng Tiếu muốn thi triển ra tinh thần lực, hắn rõ ràng phát hiện cung chủ Sát Thiên lại để linh hồn xuất khiếu. Tựa hồ muốn lợi dụng linh hồn trực tiếp trốn chạy, nếu mà để cho linh hồn của hắn chạy thoát, coi như phá được thân thể hắn thì hắn vẫn có khả năng mượn xác trọng sinh. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới cung chủ Sát Thiên lại quả quyết như vậy. Quả nhiên không hổ là kiêu hùng một trốn, Lăng Tiếu không chút suy nghĩ. Song trưởng đánh ra vô số hỏa diễm đốt về hướng tới cung chủ Sát Thiên. Đối phó linh hồn tốt nhất đúng là dùng thiên hỏa. Thông thường linh hồn vừa chạm vào liền sẽ bị nội thương. Cung chủ Sát Thiên kinh hãi. Lúc trước hắn đã bị trọng thương, trạng thái linh hồn xuất khiếu cũng là vạn bất đắc dĩ. Tốc độ chạy trốn không nhanh, càng không ngờ rằng Lăng Tiếu lại đột nhiên xuất kích, khiến cho hắn kinh sợ tức tối không thôi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lại một lần nữa quay về trong thân thể hắn. Nghĩ biện pháp thoát thân khác, Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Tinh thần chú cao cấp lập tức chui đi ra ngoài từ trong thức hải của hắn. Tinh thần chú cao cấp của Lăng Tiếu thử nghiệm đâm vào. Chính là lần này lại đụng phải cái đinh. Cao thủ đạt tới cảnh giới cao giai thánh giả. Linh hồn của hắn đã là cực kỳ cô đọng lại đến mức cường đại. Thực sự không phải là linh hồn võ giả thông thường có khả năng sánh bằng được. Khi đã đạt tới một bước này, hoàn toàn có khả năng gắng sức cho thần niệm đi ra ngoài đánh nhau. Mặc dù so sánh với bản thể thì còn kém không ít. Chính là cũng tuyệt đối không yếu ớt. Đến khi tinh thần chú cao cấp của Lăng Tiếu tiến vào trong thức hải của cung chủ sát thiên, liền bị linh hồn của cung chủ sát thiên phản kháng. Cung chủ sát thiên tuy là thân thể bị trọng thương, cả người bị long quy kia giống như quả núi mấy vạn cân gắt gao đè nặng. Nên vô phương có thể công kích lại, nhưng mà linh hồn của hắn vẫn đang tồn tại bên trong thức hải. Mặc dù nó vô cùng suy yếu, nhưng vẫn còn có năng lực tự bảo vệ mình nhất định. Những bùa chú tinh thần cao cấp này đều bị cung chủ sát thiên lần lượt đánh cho nát bấy. Không thể để lại trên bất cứ dấu vết gì trên linh hồn hắn. Cái này rốt cuộc là bí pháp gì? Lại có khả năng tiến công thức hải của ta? Cung chủ sát thiên thập phần kinh hãi thầm nghĩ. Hiện nay thân thể hắn bị gắt cao đè nặng, thân thể bị thương rất nặng, muốn thoát thân rất khó. Mà bên ngoài lại có thiên hỏa hầu hạ chờ đợi hắn. Khiến cho linh hồn của hắn cũng không dám lại chạy đi ra ngoài. Nếu cứ lại tiếp tục như vậy, khi thân thể hắn hoàn toàn chết đi thì linh hồn của hắn cũng dần dần bị tiêu tan. Hiện nay linh hồn của hắn còn chưa bị tan, nhưng mà đã có một cỗ năng lượng không sao diễn tả nổi tập kích linh hồn của hắn như vậy. Nếu mà loại công kích này vẫn không ngừng, linh hồn của hắn lại càng tỏ ra suy yếu. Chỉ sợ không kéo dài được bao lâu liền không chống đỡ nổi a. Ở bên ngoài long nữ đã là hoàn toàn cắn thủy đến mức mình đầy thương tích. Trọng thương chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, liền tại lúc long nữ định nuốt chửng thủy này. Lăng Tiếu vẫn ngăn cản nàng, long thân của long nữ cũng là khắp nơi loang lổ vết máu. Xem ra cũng khá dọa người, một trận chiến này, long nữ cũng là thắng khá là mạo hiểm, nếu không phải phóng ra bản nguyên long châu. Nàng thật đúng là khó lòng đánh bại được con thủy này, cách chương.